Kamui liền sợ đến mức hoàn toàn dừng bước. Sau đó tu luyện rất lâu, hổ báo lôi âm mới dám lướt qua này đảo đỉnh núi. Lại trải qua thời gian dài nhuộm dần mới chỉ có thích ứng thần uy. Kamui có thể cứ như vậy còn bị Ao Miêu gầm lên giận dữ thiếu chút nữa chết. Nhưng lúc này đây Son Gouben hoàn toàn là tứ không cố kỵ chạy như bay về phía trước lấy. Giống, một tiếng sợ thiên nộ giống vang lên. Son Gouben trước người xuất hiện một con hắc miêu Ao Miêu. Ao, Son Gouben cười ha ha lấy. Ta nhưng là lại tới chơi với ngươi. Ngươi là không phải cũng nhớ ta. Ao Miêu nhãn bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ. Cái này nhân loại đã không phải là lần đầu tiên tới. Lúc mới bắt đầu vẫn còn tương đối yếu. Nhưng là sau lại liền. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta hãy bắt đầu đi. Son Gouben chỉ vào Ao Miêu hung dữ thét lên ầm ĩ. Meo meo, Ao Miêu kêu một tiếng. Bỗng nhiên thân ảnh biến mất. Đừng nghĩ chơi đánh lén. Son Gouben thân hình cũng đã biến mất. Ba dặm bên ngoài, Son Gouben một cước ném. Chỉ thấy con kia Ao Miêu một chảo vỗ vào Son Gouben chân trên lưng. Thân thể tung nhảy dựng lên. Hai móng chụp vào Son Gouben con mắt. Ha ha, Son Gouben đấm ra một quyền. Thân hình kịch liệt nhanh chóng thối lui. Một miêu một người ở nơi này trên sườn núi chiến đấu kịch liệt đứng lên. Ngay từ đầu hai người đều lực lượng ngang nhau. Nhưng là một lúc lâu sau, Son Gouben liền rơi vào rồi hạ phong. Sau một ngày, Son Gouben thụ thương nghiêm trọng, trực tiếp bị bắn ra trấn U Tháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.